Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2335, bài độc chữa thương. Góc truyện audio.com, 14 cốt ma, 2 đại hộ pháp, cái này chính là 16 vị chân ma còn có bạch cốt quan chủ như vậy xếp hạng chân ma bảng thứ 10 tuyệt thế ma đầu kia dưới chướng mấy nghìn ma nhiều người, trận thế như vậy xác thực làm lòng người kinh sợ mà bạch cốt quan quần ma có thể đi đến nơi đây, đoán chừng cũng tổn thất không ít người. Trước chữa thương, Tô Tử Mặc đem Vân Trúc nhẹ nhàng để xuống, hơi có trầm ngâm, lại đột nhiên đem nàng ôm lấy, hướng đi cách đó không xa một mảnh âm u trong góc. A tỷ địa ngục ở bên trong, tầm nhìn không cao, ở chỗ này có thể tránh đi tuyệt đại đa số người ánh mắt. Mặc dù là tại tu chân giới, nữ tử chân cũng thuộc về cực kỳ việc riêng tư chỗ, không thể tùy tiện cho người nhìn, càng không thể cho ngoại nhân đi đụng. Cố hữu chân ngọc danh xưng là. Vân Trúc phát giác được Tô Tử Mặc dụng ý, trong lòng cảm động ôn nhu nói. Cảm ơn rồi, Vân Trúc hai chân bị độc hạt ngủ đông ở bên trong, lúc này, độc khí lan tràn đến hai chân. Nàng cặp chân cũng đã sưng đứng lên, không có gì chi giác, nàng đều muốn chính mình rút đi vớ giày, cực kỳ khó khăn. Tô Tử Mặc nói, ta đi gọi là Mặc Khuynh sư thì tới đây hỗ trợ. Vân Trúc nhẹ gật đầu, Tô Tử Mặc đi vào Mặc Khuynh bên người, nhỏ giọng nói một câu. Mặc Khuynh khẽ vuốt cằm, quay người đi vào Vân Trúc bên người, ngồi xổm người xuống, hỏi. Ta nên làm như thế nào? Giúp ta bỏ đi vớ giày, dùng căn này ngọc bút ngòi bút sự sắc sảo tại bị ngủ đông địa phương mở ra một vết thương là được. Vân Trúc đem trong tay ngọc bút đưa cho Mặc Khuynh, nói. Làm phiền rồi, căn này ngọc bút là nàng tại A Tỳ địa ngục trong tìm kiếm được bảo vật. Tuy rằng cảnh giới ngã xuống, nhưng năm đó cũng là một kiện đế binh cho nên sự sắc sảo vẫn còn tại. Tô Tử Mặc yên lòng, yên lặng đứng dậy, đi đến cách đó không xa, đưa lưng về phía Vân Trúc hai người đứng lại, vừa vặn có thể ngăn trụ Tạ Thiên Hoàng ba người ánh mắt. Tạ Thiên Hoàng ánh mắt chính vụng trộm nghiêng mắt nhìn lấy bên này, hôm nay đột nhiên bị Tô Tử Mặc ngăn trở ánh mắt, không khỏi sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng. Sau lưng trong góc truyền đến một hồi tất tiếng sột soạt tốt thanh âm, hẳn là Mặc Khuynh đang giúp trợ Vân Trúc rút đi vớ giày. Đạo hữu cẩn thận, nhưng vào lúc này, Vân Trúc thanh âm đột nhiên vang lên, tựa hồ gặp được biến cố gì cực kỳ khẩn trương. Chỉ thấy trong bóng tối, Mặc Khuynh trên ngón tay, bao quanh một đoàn xanh đen độc khí. Nàng đầu là đụng phải Vân Trúc vớ giày, liền nhiễm trên loại này kịch độc. Người chúng độc không sâu, nhanh vận chuyển khí huyết đem độc khí bước đi ra. Vân Trúc vội vàng thúc giục nói, Mặc Khuynh không dám khinh thường, không ngừng thúc giục khí huyết hướng lấy nhiễm độc ngón tay cọ rửa. Sau nửa ngày về sau, nàng trên ngón tay độc khí, mới dần dần tản đi. Nàng nguy cơ tuy rằng giải trừ, nhưng Vân Trúc độc tổn thương, còn đang tiếp tục. Vậy phải làm sao bây giờ? Mặc Khuynh nhíu mày, nàng như tiến lên thi cứu chính mình sẽ trước nhiễm lên kịch độc. Ta đến đây đi, nhưng vào lúc này, một giọng nói vang lên, nhưng là Tô Tử Mặc phát giác được bên này động tĩnh, đã đi tới. Ngươi, Mặc Khuynh muốn nói lại thôi. Tô Tử Mặc nói, loại độc chất này có lẽ không đả thương được ta, ta có thể thử xem. Mặc Khuynh nghĩ thầm, kịch độc chỉ là một phương diện, có thể ngươi dù sao cũng là đàn ông chi thân, như thế nào tốt làm loại sự tình này. Nàng quay đầu theo bản năng nhìn về phía Vân Trúc. Góc truyện audio.com, Vân Trúc hơi hơi cúi đầu, không nói gì, giống như có lẽ đã cam chịu. Mặc Khuynh hơi hơi há miệng thoáng giật mình, hồi tưởng lại Tô Tử Mặc cõng Vân Trúc xông vào một màn, thầm nghĩ. Chắc hẳn tiểu sư đệ cùng Vân Trúc đạo hữu đã lá mọc cách tình cảm, nếu không, cũng sẽ không có như vậy thân mật cử động. Nghĩ lại đến tận đây, Mặc Khuynh chẳng qua là dặn dò một câu cẩn thận, liền đứng dậy tránh ra, cũng không nói thêm cái gì. Đắc tội, Tô Tử Mặc ngồi xổm người xuống, thấp giọng nói một câu tiện tay thò tay đụng vào phía dưới Vân Trúc vớ giày, bàn tay không việc gì, không có nhiễm trên nửa điểm độc khí. Mặc Khuynh thấy như vậy một màn, mới yên lòng. Vân Trúc tỉnh không kinh ngạc. Nàng cho rằng Tô Tử Mặc có trấn ngục đỉnh bên người, mới sẽ như thế. Nhưng kỳ thật trấn ngục đỉnh có thể trấn áp địa ngục sinh linh, nhưng không cách nào ngăn cản loại này kịch độc. Tô Tử Mặc bình yên vô sự chủ yếu là bởi vì thập nhất phẩm thanh liên chân thân, bách độc bất xâm. Tô Tử Mặc trấn định tâm thần, rút đi Vân Trúc hai chân trên vớ giày, tìm kiếm được hai nơi miệng vết thương. Cái này hai nơi miệng vết thương, đều tại Vân Trúc trên đầu ngón chân ngọc. Tô Tử Mặc sử dụng ngọc bút, lợi dụng ngọc bút sự sắc sảo, vạch phá Vân Trúc chân ngọc đầu ngón, màu xanh đen máu tươi nhanh chóng chảy ra, tản ra một tia tanh hôi. Một chút về sau, được phép Vân Trúc huyết mạch không tầm thường, hai chân của nàng dần dần rút đi sưng, bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Hai người đồng thời giãn nhẹ một hơi, kỳ thật một màn này, không có trong tưởng tượng như vậy kiều diễm mập mờ. Vân Trúc hai chân nhiễm kịch độc sớm đã không còn chi giác, bị Tô Tử Mặc nâng trong tay cũng không cảm giác được cái gì khác thường, chẳng qua là cảm thấy có chút thẹn thùng. Tô Tử Mặc bên này một lòng cứu người cũng không có ý khác. Chẳng qua là cái này hai chân sưng một vòng, sớm đã không có ngày thường khéo léo đẹp đẽ, trắng như tuyết non mềm, Vân Trúc trong lòng có chút không cam lòng, lại có chút ít xấu hổ và giận dữ, ma xui quỷ khiến giống như nói thầm một câu. Chân của ta, không phải như vậy to đâu. Tô Tử Mặc lung tung lên tiếng. Hắn thấy Vân Trúc thương thế chuyển biến tốt đẹp liền đứng dậy ly khai. Chẳng qua là tại A Tỳ địa ngục tự thành nhất giới, ngăn cách thiên địa nguyên khí, đều muốn thương thế khỏi hẳn rất khó, có thể giữ được tính mạng, bài xuất độc huyết đã là vạn hạnh. Hai người mặc dù không có bất luận cái gì vượt qua cử động nhưng người bên ngoài cũng không nghĩ như vậy. Tạ Thiên Hoàng thấy Tô Tử Mặc cùng Vân Trúc núp trong bóng tối trong góc sờ sờ thừng thừng, nói nhỏ trong lòng sớm đã miên man bất định. Chậc chậc, Tạ Thiên Hoàng trong miệng phát ra một hồi âm thanh có chút quái gở nói. Không nghĩ tới a, đường đường thư tiên cũng bất quá chỉ như vậy, vậy mà cùng một cái càn khôn thư viện đệ tử không sạch sẽ trước mặt mọi người an đi cầu thả sự tình. Những lời này, nghe tới cực kỳ chói tai cũng quá mức khó nghe. Mạc Khuynh Thân là người ngoài cuộc đều cảm thấy một hồi buồn nôn, nhíu nhíu mày. Vân Trúc hơi hơi cười lạnh cất giọng nói. Ở đâu ra dã cầu, ở đằng kia ngân ngân đồ chó sủa. Xin lỗi, Tô Tử Mặc thanh âm đột nhiên vang lên, nói. Này dã cẩu gặp người liền loạn cắn, là đuổi theo ta đã chạy tới đấy. Dừng lại một chút, Tô Tử Mặc nhìn chằm chằm vào Tạ Thiên Hoàng, thần sắc lạnh như băng, chậm rãi nói ra. Gocchuyenaudio.com, nếu như ngươi lại lung tung cắn người ta liền đem răng chó của ngươi đập nát. Ngươi, Tạ Thiên Hoàng giận dữ, nhảy địa một tiếng đứng dậy. Tô Tử Mặc tự nhiên cũng không sợ hãi, ánh mắt như điện cất bước tiến lên. Mạc Khuynh Tiên Tử cũng đứng ở Tô Tử Mặc bên người. Ngự Long Chân Tiên khẽ nhíu mày, đứng dậy đem Tạ Thiên Hoàng đè lại, thấp giọng nói. Điện hạ an tâm một chút chớ vội, dưới mắt thế cục không rõ, trước không nên theo chân bọn họ phát sinh xung đột. Tạ Thiên Hoàng khóe miệng hơi vểnh, đôi mắt ở chỗ sâu trong lướt qua vẻ đắc ý thuận thế đã ngồi trở về. Vừa rồi nộ khí tựa hồ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, một màn này, bị cách đó không xa Bạch Cốt Quan Chủ, Ngọc Cốt Phu Nhân một đám quần ma để ở trong mắt. Bạch Cốt Quan Chủ nghe được. Thư tiên, hai chữ, Minh Hiền thần sắc khẽ động, ngẩng đầu hướng bên này nhìn thoáng qua. Hắn hãm sâu trong hốc mắt một đôi giày đặc bạch con mắt tựa hồ có thể xuyên thấu trùng trùng điệp điệp hắc ám chứng kiến trong góc Vân Trúc. Khách chương.